Nàng là vai chính. Chương 85, 85, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vi trước đó đang giải quyết dự án do cô phụ trách, nên về cơ bản là không tham gia vào cuộc nói chuyện về việc đưa CPO cá vào cuộc bỏ phiếu giữa Đường Hàn Thu và Long Du. Vì vậy cô cũng không hiểu tình huống. Dùng công quỹ nói chuyện yêu đương là cái gì? Thấy Hàn Vi có chút mê mang, Long Du vội vàng đi về phía trước đưa chiếc máy tính bảng trên tay lên. Cẩn thận giải thích kỹ càng sự thật cho cô. Trong đó cũng bao gồm dùng công quỹ nói chuyện yêu đương. Gì đó, 3 ngày 3 đêm là một chương trình dành cho fan CP. Để mọi người có thể xem CP mà họ yêu thích lên chương trình cùng sinh hoạt. Nhưng nói thì là cùng sinh hoạt. Thật ra trong mắt các fan CP sẽ tự động thêm vào một lớp kính lọc. Cùng sinh hoạt cũng sẽ trở thành tình yêu. Lớp kính lọc của các fan CP luôn kiên cố đến mức không thể phá hủy. Thiên mã hành không? Vì vậy bộ phận tuyên truyền bọn họ còn gọi 3 ngày 3 đêm là một chương trình dùng công quỹ nói chuyện yêu đương. Thiên mã hành không? Ngựa thần lướt gió tung mây. Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng. Không câu thúc, ý chỉ không thể kiềm chế. Không bị gò bó. Sau khi Hàn Vi nhận được thông tin, khi nhìn số lượt bỏ phiếu của CPO cá một đường cưỡi ngựa đi lên trên màn hình, cô rơi vào một khoảnh khắc im lặng. Long Du cảm thấy lúc này Hàn Tổng dường như không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Hàn Vi mới hỏi, Đường Tổng cứ thêm vào như vậy sao? Một chút do dự cũng không có sao. Long Du mạnh mẽ gật đầu. Đúng đúng, cứ thêm vào như vậy. Một chút do dự cũng không có. Hàn Vi theo thói quen đẩy khung kính đen. Khó hiểu hỏi, Đường Tổng lấy tự tin ở đâu ra? Long Du đính chính. Không phải tự tin, là thiếu tự tin về fan nhan sắc của cô ấy. Đường Hàn Thu tràn đầy tin tưởng vào sức mạnh của hủ nữ, nhưng lại cực kỳ không tin tưởng vào fan nhan sắc của chính mình. Điều này mới dẫn đến tình trạng cưỡi lên lưng cọc khó mà leo xuống như hiện nay. Long Du bật khóc trong lòng. Thế giới này quả nhiên là nhìn mặt mà. Hàn Vi cầm máy tính bảng nhìn nó một lúc. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển. Lập tức cùng Long Du bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của việc Đường Hàn Thu xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Sau khi cân nhắc, Hàn Vi nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng quyết định đi đến văn phòng tổng tài. Long Du nhìn vào ánh mắt cô. Như thể anh đang nhìn đấng cứu thế. Tổ trưởng Long, Hàn Tổng là người tốt suốt đời sẽ bình an. Chấm, Hàn Vi lễ phép gõ cửa phòng Đường Hàn Thu. Kể từ sau lần trước nhìn thấy Du Như Băng ngồi trên đùi Đường Hàn Thu, cô đã có kinh nghiệm. Cho dù tình huống có khẩn cấp đến đâu, không nghe được Đường Hàn Thu nói mời vào, cô tuyệt đối sẽ không mở cửa đi vào. Mời vào, giọng nói quen thuộc vang lên từ văn phòng tổng tài. Hàn Vi xoay tay nắm cửa, mở cửa bước vào. Vừa định giải thích ý định của mình, cô đã phát hiện Đường Hàn Thu cũng đang xem kết quả bỏ phiếu. Đường Hàn Thu nhướng mi liếc nhìn cô, đồng thời cũng nhìn thấy máy tính bảng trên tay cô, cùng với chiếc ốp lưng in hình rồng đen quen thuộc. Vừa nhìn đã biết là máy tính bảng của Tổ trưởng Long. Đường Hàn Thu lập tức hiểu được ý định của cô ấy. Lại cụp mắt xuống, nhìn kết quả bình chọn khiến cô bất ngờ vô cùng. Thờ ơ hỏi. Chút chuyện vặt vãnh này mà Tổ trưởng Long cũng phải làm phiền Hàn Tổng của chúng ta vất vả một chuyến sao? Hàn Vi bình tĩnh đáp. Tổ trưởng Long cảm thấy tôi đến nói chuyện này với ngài sẽ thích hợp hơn. Đường Hàn Thu đặt máy tính bảng lên bàn. Bảo cô ngồi xuống. Hỏi. Hàn Tổng tới đây để thuyết phục đúng không? Thuyết phục tôi đi hay vẫn là thuyết phục tôi không đi đây? Thuyết phục ngài đi. Hàn Vi bình tĩnh trả lời. Đường Hàn Thu đã xuất hiện trước mắt công chúng một lần. Hiệu quả rất tốt. Cho tới nay vẫn có một lượng lớn người hâm mộ chú ý đến Weibo chính thức của Hoa Diệu. Mỗi ngày đều chờ Weibo chính thức của Hoa Diệu tung ra mấy tấm ảnh xinh đẹp của Đường Hàn Thu. Về phương diện kinh doanh dựa trên hình tượng, không tốn một xu, Đường Hàn Thu cũng đã đạt được hiệu quả hạng A. Điều này cũng mang lại nhiều tác động tích cực cho Hoa Diệu. Nếu cô có thể xuất hiện trên chương trình tạp kỹ lần này, cho đôi mắt của các fan nhắc sắc ăn no, càng có thể khiến các fan nhắc sắc đồng lòng kiên quyết hơn, vững vàng hơn. Cô cũng có thể dễ dàng dẫn dắt Hoa Diệu đi vào tầm nhìn của công chúng hơn. Hơn nữa trong xã hội ngày nay, mỗi người đều có một hình tượng riêng. Đường Hàn Thu cũng có nhan sắc thần tiên. Với thói quen sinh hoạt thường ngày và vẻ đẹp bùng nổ của Đường Hàn Thu, lên chương trình tạp kỹ một lần để ổn định hình tượng nhan sắc thần tiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoa Diệu cũng cùng một vòng tròn với giới giải trí. Nếu đã ở trong giới giải trí thì cũng không thể tách rời marketing. Họ marketing nghệ sĩ dưới trướng của mình, sau đó lại marketing một người xếp trên bọn họ một đầu. Lợi nhiều hơn hại, vậy có cái gì mà không được? Và còn một điều quan trọng nữa, tiết kiệm được khối tiền. Lãnh đạo nhà mình tham gia chương trình lại không cần phải tốn thù lao lao động bên thứ hai. Hơn nữa giá trị nhan sắc của lãnh đạo còn tiện thể nhấn nhá thêm cho chủ đề. Tiền marketing có thể tiết kiệm, lưu lượng truy cập cũng nhất định rất lớn. Quả thực là một mũi tên trúng ba con nhạn. Đường Hàn Thu thở dài một hơi, nói, tôi vốn đã định đi Như Phong rồi. Đến Như Phong để ký hợp đồng chương trình tạp kỹ với A Đặc bọn họ, sắp xếp lịch trình cho họ, sau đó xác định thời gian bắt đầu khởi động máy. Tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ bị tổn thất bởi chính trong tay fan nhan sắc của mình. Thật là tính toán sai lầm. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của cô đột nhiên sáng lên. Bên trên hiển thị có một tin nhắn, là do Du Như Băng gửi tới. Du không Như Băng, idol nữ nhân, em muốn tham gia 3 ngày 3 đêm của chị. Sau khi Đường Hàn Thu liếc nhìn màn hình, cô bảo Hàn Vi đợi mình một lát, tự mình cầm điện thoại lên trả lời. Đường Hàn Thu, em muốn đi. Du không Như Băng, em muốn. Sao mà không muốn chứ? Ở cùng với người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới 3 ngày 3 đêm. Chị thử lấy nó ra ngoài hỏi một chút xem ai mà không muốn. Du không Như Băng, chị không muốn sao? Đường Hàn Thu không nói có muốn hay không, mà chỉ trả lời một câu, tôi có thể đi được. Cô còn chưa đến lúc bận đến mức không thể thoát thân được. Trước hết lên một chương trình tạp kỹ vì chương trình nhà mình đóng góp một phần sức cũng không phải là không thể. Du không Như Băng, vậy thì đi thôi. Đây là cơ hội tốt để nâng cao giá trị tỏa sáng của chị đó, Thu Thu của em. Giá trị tỏa sáng cần sự chú ý và yêu thích của rất nhiều người dành cho Đường Hàn Thu. Vừa lúc dựa vào thời đại chỉ nhìn mặt này giúp Đường Hàn Thu nâng cao giá trị tỏa sáng. Hơn nữa tính tình của Đường Hàn Thu lại tốt như vậy. Thông qua chương trình tạp kỹ, chắc chắn có thể thêm được rất nhiều điểm cho cô. Có lẽ sau khi 3 ngày 3 đêm kết thúc, cô sẽ trở thành nữ chủ của thế giới này thì sao? Khi nghĩ đến chuyện cô sẽ trở thành nữ chủ, hoàn toàn thoát khỏi hệ thống chết tiệt, Du Như Băng liền cảm thấy hạnh phúc cho cô từ tận đáy lòng. Đường Hàn Thu nhìn ba chữ giá trị tỏa sáng, im lặng vài giây, rồi sau đó mới gõ một dòng chữ. Đường Hàn Thu, nếu tôi thực sự cướp mất thân phận của em rồi trở thành nữ chủ, em phải làm sao bây giờ? Trên đời này sẽ không bao giờ có hai nữ chủ, trừ khi là bối cảnh của Văn Bách Hợp. Đây vừa nhìn đã biết là văn ngôn tình rồi. Dạ Bách Hợp Ryan luôn hai chị là nhất đó ạ. Nếu cô thật sự cướp đi thân phận nữ chủ của cô ấy sẽ trở thành cái gì đây? Du không Như Băng, không làm sao nha, chẳng lẽ chị làm nữ chủ rồi không nhận bé yêu nhỏ bé, bảo bối nhỏ bé của chị sao? Du không Như Băng, ai ôi, chị là đồ bạc tình chết tiệt, đêm qua rõ ràng chị cũng không nói như vậy. Du không Như Băng, oa oa oa, người ta chấn động mất rồi tương đương. Không biết tại sao, nhưng Đường Hàn Thu thấy dáng vẻ cô ấy thoải mái nói đùa, thế mà lại được an ủi. Đúng vậy, dù cô có trở thành nữ chủ thì thế nào, cô cũng sẽ không rời khỏi thế giới này. Các cô vẫn là bạn như cũ, cô vẫn sẽ đối xử tốt với cô ấy như vậy. Giữa các cô ai mới là nữ chủ của thế giới này cũng không có gì khác biệt. Bởi vì trong lòng các cô mãi mãi luôn có người kia. Vậy là đủ rồi. Đường Hàn Thu khẽ cười, trả lời cô ấy. Đường Hàn Thu, biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Quang Anh sau. Quang Anh chính là tên công ty hiện hành của First Dream Girl. Mặc dù Hoa Diệu là nguyên quán của ba người Du Như Băng, nhưng 2 năm tiếp theo các cô chủ yếu do Quang Anh quản lý. Thế nên dù cho là nguyên quán muốn các cô trở về tham gia chương trình tạp kỹ, trước tiên cũng phải dàn xếp ổn thỏa với bên Quang Anh cùng một loạt hạng mục công việc. V, Đường Hàn Thu đặt điện thoại xuống, dặn dò Hàn Vi, cô cử người đến Quang Anh nói chuyện Du Như Băng sẽ tham gia chương trình tạp kỹ. Lúc quay lại thì xác định thời gian bắt đầu khởi động máy luôn đi. Hàn Vi đáp lại, rồi sau đó đứng dậy. Đường Hàn Thu nhìn cô một cái, rồi lại nói, đi nói với Long Du, sau này mấy chuyện như thế đừng lại làm phiền cô. Nếu không tiền lương của cô bảo anh ta trả đi, cô cũng không ăn thịt người. Làm gì cứ phải vất vả trợ lý tổng tài của cô tới tới lui lui. Trợ lý tổng tài của cô cũng rất bận. Hàn Vi gật đầu. Vâng. Hàn Vi cầm máy tính bảng của Long Du bước ra khỏi văn phòng tổng tài. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy tổ trưởng Long đang căng thẳng đứng bên ngoài chờ đợi. Long Du vừa nhìn thấy cô đi ra, anh ta theo thói quen muốn xem có tin tức nào không từ vẻ mặt của cô. Sau đó liền nhận ra Hàn Tổng không phải người bình thường. Mỗi lần cô nói chuyện với Đường Tổng xong đều có một vẻ mặt giống nhau. Cảm xúc không hiện ra mặt, muốn dựa vào vẻ mặt của cô để đoán tin tức. Quả thật là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, tiên phang y e tan, tức là chuyện nghìn lẻ một đêm. 34, ý chỉ chuyện không bao giờ xảy ra. Chuyện hư cấu, viễn vông, Long Du tự mắng mình đần độn. Sau đó mở miệng hỏi, làm sao vậy Hàn Tổng? Đường Tổng nói gì thế ạ? Hàn Vi đẩy mắt kính một chút, trong mắt lộ ra vài phần nghiêm túc. Đường Tổng nói nên để anh trả lương cho tôi. Long Du, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây có phải có chỗ nào sai sai rồi không? Hàn Vi đưa máy tính bảng lại cho anh, vẻ mặt không chút thay đổi. Lừa anh thôi. Long Du, chờ một chút. Hàn Tổng lại còn gạt người cơ. Hình tượng trước đây của cô rõ ràng không phải như thế. Hàn Tổng OOC rồi. OOC, out of character. Chỉ những người không hợp với hình tượng. Long Du nơi nào sẽ biết Hàn Vi là bị Ôn Ngữ Lam trong nhà ảnh hưởng đến. Ôn Ngữ Lam là người rất dịu dàng, đôi khi còn hay pha trò vô thưởng vô phạt một chút. Vừa đến lúc thấy Hàn Vi thật sự tin tưởng, cô ấy sẽ mỉm cười nói, lừa em thôi, gần son thì đỏ, mưa dầm thấm đất, ở cùng một chỗ với Ôn Ngữ Lam lâu ngày. Hàn Tổng nghiêm túc đứng đắn cũng đã chậm chạp xuất hiện chút thay đổi nhỏ. Người đầu tiên bị lừa Long Du cảm thấy quá sợ hãi. Trái lại Hàn Vi tâm bình khí hòa hơn nhiều. Nói với anh ta chuyện Đường Hàn Thu đồng ý xuất hiện trong chương trình. Sau đó xoay người đi sắp xếp người đến Quang Anh. Long Du cũng nhanh chóng bình phục sau cú sốc lớn. Quay lại dấn thân vào công việc. Sếp lớn với nhan sắc thần thiên đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ. Đây quả thật là đặt trước hot search rồi. Du Như Băng bên này vừa mới đặt điện thoại xuống. Đàm Tịch đã cầm điện thoại của mình đi tới. Chỉ vào Weibo chính thức của Hoa Diệu nhà mình hỏi. Chị gái, cậu đi không? Suy nghĩ một chút, lại hỏi. Không phải chứ, Đường Tổng đi à? Du Như Băng nhướng mày. Không trực tiếp trả lời mà đứng lên. Vòng tay qua vai Đàm Tịch nói. Em gái này, cùng chị gái đi mua vài bộ đồ ngủ mới nhé. Đàm Tịch khó hiểu nói. Đang yên ổn, bà cô mua đồ ngủ làm gì? Du Như Băng nói, tôi tham gia chương trình chứ làm gì? Còn vì Thu Thu của cô ấy cần phải chuẩn bị một bộ đồ ngủ mới. Loại đồ ngủ làm Đường Hàn Thu không thể kiềm chế được. Phía bên Hoa Diệu vừa cùng Quang Anh thương lượng xong, bộ phận tuyên truyền đã lập tức đưa ra thông báo chính thức. Thông báo CPL cá được nhiều người mong đợi đã trở thành cặp khách quý đầu tiên được mời trong 3 ngày 3 đêm. Các bạn hãy chú ý theo dõi. Weibo vừa xuất hiện. A Đặc, trưởng nhóm idol nam đang nổi tiếng lập tức nhiệt tình chuyển tiếp. Bày tỏ rằng anh ấy rất mong đợi. Thành công trở thành người đầu tiên chuyển tiếp Weibo. Các fan hâm mộ kinh doanh cũng chưa thấy ai nhanh như idol nhà mình đều tỏ vẻ hoang mang. Anh trai có phải trộm đu CP gì sau lưng mà chúng tôi không bắt được không? Editor, ngoi lên đây quý vị ơi, TVT hiện em có hai project. Một bộ này và bộ dự tiệc mới của Tô Lâu Lạc. Dự là sẽ kết thúc bộ kia trước, xong mới kết thúc bộ này. Lý do là bộ kia ngắn, bộ này quá dài. Quý vị thông cảm, ai đợi bộ này lâu quá có thể đá qua bộ kia đọc tạm nhé, hi hi, cách chương.